Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Hỗn loạn chi giả, liên tục bị đánh ngã hai chiếc xe. Thiết thú bên này yên tĩnh. Dương Thúc bảo coi là còn sẽ có trong phim ảnh như thế đột kích tác chiến tình tiết. Xem ra chính mình suy nghĩ nhiều. Đằng sau xe thẳng đến Durban mà đi. Một đường xuôi nam thông suốt. Hàn tâm thần vẫn như cũ căng thẳng vô cùng. Bọn hắn khoảng cách Durban còn có một đoạn lộ trình đâu. Xe bình thường hành xử qua Mertubatuba tiểu trấn. Đây là cái dựa vào giao thông yếu đạo mà dựng lên thị trấn. Cũng là thiết thú căn cứ địa chi nhất. Nó bên cạnh chính là đại St. Lucia trấn. Mertubatuba ngưng ngắn trật tự. Màn đêm phía dưới lặng yên không tiếng động. Hết thảy vẫn là bình thường. Hàn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là vấn đề xuất hiện. Thiết thú không có tại trong trấn bố phòng. Mà là tại tiếp tục xuôi nam một cái ngã tư sắp xếp đại lượng nhân thủ. Mấy chiếc xe hơi ngăn chặn cái này ngã tư. Gặp này Dương Thúc bảo lắc đầu. Xem ra khủng long bang bên kia vẫn là rất cẩn thận. Hắn đem tin tức tiết lộ cho một cái khủng long bang đầu mục. Mục đích đúng là muốn để bọn hắn đến kiềm chế thiết thú nhân. Hiện tại đến xem, khủng long bang người hoặc là rất cẩn thận hoặc là chính là đầu mục kia không có đem tin tức truyền cho xa xỉ liễng. Thiết thú bên này không có tao ngộ giáp công áp lực. Ano cắn răng nói, va chạm đi qua. Hàn lắc đầu nói, không được, đây chỉ là một cỗ xe thương vụ. Mở đường cái, vòng qua đoạn này, Dương Thúc bảo thăm dò nhìn ra phía ngoài xem rồi nói ra. Bọn hắn không dám nổ súng, chỉ cần chúng ta xe một mực tại hành xử. Bọn hắn nhiều lắm đi lên vây khốn chúng ta. Không dám tùy ý nổ súng. Không có khả năng hạ đường cái. Đừng hạ đường cái. Gián điệp lại la hoảng lên. Dưới đường lớn mặt đường xá rất kém cỏi. Chúng ta không có cách nào tăng tốc. Cùng đỗ xe không có khác nhau. Sẽ rất dễ dàng bị bọn hắn chặn lại a. Dương Thúc bảo khinh thường cười nói. Bọn hắn phải có thể đi ra. Nếu như bọn hắn ra không được thế nào chắn chúng ta. Một bên cười hắn một bên mở cửa xe. Huyết tinh linh đưa tay bắt lấy nóc xe giá hành lý lưu loát xoay người nhảy lên. Tiếp tục lái xe, có người của ta tại, ai cũng đừng nghĩ ngoi đầu lên. Dương Thúc bảo tự tin nói. Babbitt cười lạnh, Winston lại nhàn nhạt nói ra. Vừa rồi ta nói hợp tác hữu hiệu như cũ, bất quá theo 200 vạn giảm đến 150 vạn. Hàn đang muốn đánh tay lái mở đi. Huyết tinh linh lại lật người trở về. Hắn nói với Dương Thúc bảo. Đừng xuống dưới. Thảo nguyên bị đào qua. Rất nhiều hố. Bánh xe hội rơi vào đi. Dương Thúc bảo ngăn lại Hàn đem tình huống nói ra. Hàn gân xanh trên cánh tay lập tức nâng lên tới. Ano nói ra. Lui về sau. Bãi trận hình phòng ngự. Ta liên hệ nơi đó cảnh sát tới tiếp ứng. Gián điệp tiếp tục hoảng sợ kêu to. Không không, đừng liên hệ bọn hắn. Bọn hắn không đáng tin cậy. Babbitt nói ra, Willy, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi biết ta nói lời giữ lời. Ngươi hôm nay lập công. Ta để ngươi sống sót. Grinson chậm rãi nói ra. Hợp tác vẫn là hữu hiệu. Hạn mức tiến một bước giảm xuống. Hiện tại là 1 triệu. Dương Thúc bảo vỗ vỗ Hàn bả vai nói ra. Giá trị của ta tới. Các ngươi nổ súng yểm hộ ta cùng ta đồng nghiệp tới gần đội xe. Hắn cho các ngươi mở ra một con đường máu. Ngươi nói đùa cái gì? Đừng nói nhảm. Chỉ có thể làm như vậy. Không biết bao nhiêu lưu manh dựa vào ô tô đối bọn hắn bắn. Bất quá không có chiếu vào vị trí lái bắn. Mà là đánh vào đầu xe trên thân xe. Bọn hắn cũng không dám bắn bánh xe thai. Xe cao tốc hành xử một khi nổ bánh xe liền muốn lật xe. Trong xe Grinson cùng Babbitt tính an toàn đem không cách nào cam đoan. Đây chính là sợ ném chuột vỡ bình. Ano bưng lên súng tiểu liên quét một con thoi. Mượn cơ hội này, Terry xoay người nhảy ra xe hướng đội xe phóng đi. Xe thương vụ tốc độ cao nhất sau rút lui kéo dài khoảng cách. Xe nhất định phải ở vào hành xử bên trong, bằng không bọn hắn liền sẽ rơi vào nguy hiểm. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ sau, có người kêu thảm một tiếng theo xe đằng sau bị ngã bay ra. Liền cùng một cái vải rách búp bê dường như bị ngã té xuống đất. Đằng sau liên tục có người bị ném đi ra. Đội xe vị trí tiếng kêu thảm thiết liên tục. Bọn lưu manh trận thế đại loạn. Gặp này, Dương Thúc Bảo cầm lấy khiên chống bạo loạn xoay người đồng dạng xông về phía trước. Terry thanh trừ mai phục lưu manh. Hắn đem chắn đường mấy chiếc xe lái đi. Một lần nữa nhường ra một con đường. Hàn lão tài xế nắm lấy cơ hội xe thương vụ lái đi. Dương Thúc Bảo chiếm cứ một chiếc công suất lớn xe Việt giã. Hắn đối Terry huýt sáo. Terry eo cửa sổ xe lọt vào. Hắn đạp xuống chân ga đuổi hướng xe thương vụ. Còn lại có lưu manh theo gầm xe chui ra ngoài muốn lái xe đến đuổi. Một cái lựu đạn nhấp nhô rơi xuống bên cạnh bọn họ. Bọn lưu manh tuyệt vọng, tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng lập tức vang lên. Nhưng lựu đạn không có nổ mạnh. Nồng đậm ga siêu siêu siêu phún ra ngoài, sặc đến bọn lưu manh không có cách nào tiếp tục lưu lại nơi này. Chỉ có thể nhao nhao chạy trốn. Thiết thú chỉ lâm thời tại đường này ngụm tổ chức một đảo phòng tuyến. Bất quá đây là một đảo rất hữu dụng phòng tuyến. Nếu như không phải huyết tinh linh dũng mãnh vô địch, bọn hắn nhất định có thể ngăn lại chiếc này xe thương vụ. Đột phá phòng tuyến. Hai chiếc ô tô trời cao mặc chim bay, xe thẳng đến Durban mà đi, nhưng không phải mở hướng Durban sân bay, mà là đi hướng bến tàu. Dương Thúc Bảo dùng vô tuyến điện liên hệ. Thế nào đi bến tàu? Hàn nói ra, tổng bộ lâm thời phát tới tin tức, sân bay có bọn hắn người. Chúng ta đi bến tàu. Bến tàu có một chiếc vận chuyển hàng hóa thuyền đang chờ chúng ta. Lập tức liền có thể cách cảng, chỉ cần rời đi Durban cảng bọn hắn liền không cách nào. Dương Thúc Bảo hồ nghi, hắn cảm thấy đây không phải lâm thời cải biến kế hoạch. Chỉ sợ cảnh sát hình sự quốc tế ngay từ đầu liền không có hoàn toàn tin tưởng hắn. Cái gọi là hàng không lộ tuyến là giả thoáng một thương. Bọn hắn vốn là dự định đi thuyền rời đi, nhưng này không có quan hệ gì với hắn. Xe mở đến bến tàu sau dừng ở một cái hòm gỗ lớn bên cạnh. Ano cùng Han đem hôn mê sủi Lơ Grinson cùng Babit cho nhét đi vào. Bọn hắn gọi điện thoại. Rất nhanh có thủy thủ đẩy tứ luân xa đến, đem hòm gỗ đưa lên thuyền hàng. Ano cùng Han cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn dùng sức ôm một phen. Ano lại ôm gián điệp. Đồng nghiệp, chúc mừng người nghênh đón tân sinh. Gián điệp kích động quỳ trên mặt đất. Lập tức hắn vọt tới Dương Thúc Bảo trước mặt cúi đầu. Ta cần hướng ngài nói lời cảm tạ. Ngài quá lợi hại, quá lợi hại. Dương Thúc Bảo không muốn cùng loại người này liên hệ. Hắn hỏi, ta có thể rút lui? Hàn đối với hắn giang hai cánh tay ôm ở hắn nói. Đương nhiên, ta cũng phải hướng ngươi nói tạ. Cùng ngươi tiến hành hợp tác thật sự là ta năm nay làm qua lựa chọn sáng suốt nhất. Dương Thúc Bảo nói ra, đừng quên liên quan tới tiệm súng chuẩn vận chuyển. Han cười nói, chúng ta đáp ứng điều kiện khẳng định sẽ làm đến. Vụ án này vừa mới bắt đầu. Về sau chúng ta còn cần mượn nhờ lực lượng của ngươi đâu. Cho nên ngươi đừng sợ chúng ta nâng lên quần không nhận ngươi. Lão Dương ngược lại là còn thật rất tín nhiệm bọn họ. Một là hai người này làm việc rất đáng tin. Hai là tiệm súng chuẩn vận giấy phép hôm nay liền làm xuống tới. Đi là đặc thù con đường mau lẹ phương thức. Thành ý này không thể nói. Song phương nặng nề nắm tay. Sau đó Dương Thúc Bảo tìm địa phương thay quần áo mang theo Terry ném đi xe đi hướng đường cái. Hắn cho mình dùng qua biến hình thuật. Hiện tại là người da đen dáng vẻ, cho nên không sợ bị người nhìn thấy. Ban đêm vẫn như cũ có xe vận doanh, bọn hắn ngồi Matu đi trước Hululu. Trên đường Matu lái xe cùng người bán vé tại kịch liệt thảo luận. Chủ đề tự nhiên quay chung quanh trên người thiết thú. Thiết thú thành viên cơ hồ toàn bộ xuất động, phong tỏa thật dài một đoạn đường cái. Cũng không phải hoàn toàn phong tỏa, mà là không ngừng thiết lập trạm kiểm tra xe tình huống. Matu bọn tài xế cũng đều có bang phái sắc thái. Bọn hắn tin tức rất linh. Đã biết Babbitt cùng Grinson bị bắt đi chuyện. Tin tức linh thông hơn chính là khủng long bang. Bọn này một mực ẩn núp tại Hululu khủng long nghiệm chứng Dương Thúc Bảo gửi tới tin tức về sau. Thừa dịp thiết thú rắn mất đầu cơ hội đột nhiên phát động tập kích. Ô tô dọc đường Mertubatuba thời điểm, hắn rõ ràng nghe được tiếng súng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.